Ảo mộng lữ trình, chương 29-1, gocchuyenaudio.com. Tấm rèm cửa sổ thật dày khẽ rủ xuống, che thật kín tất cả ánh sáng đến từ bên ngoài. Lúc Margaret tỉnh lại, nếu như không phải thấy hai cây kim trên đồng hồ treo tường trước mặt chỉ số 5 và số 14 thì nàng không tài nào tưởng tượng chính mình cũng ngủ hết cả. Đêm như vậy, có lẽ bởi vì rượu cồn kích thích. Hai bên thái dương của nàng vẫn có hơi đau. Lúc mới vừa tỉnh lại, trong vài ba giây ngắn ngủi, ý thức của nàng thậm chí phảng phất còn lơ lửng trong giấc mộng hỗn độn đêm qua. Nhưng trong bất chợt, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tất cả ký ức về đêm qua đều hiện ra. Nàng lập tức ngồi dậy, lại phát hiện mình vẫn nằm trên giường trong phòng của Can. Trên người cũng mặc áo sơ mi của hắn. Đèn treo trên vách tường sáng rỡ, là đèn mở lên vào buổi tối, nhưng Can đã không thấy đâu. Tim nàng nhanh chóng thắt chặt lại bởi vì ký ức đêm qua lại ùa về. Nàng phải ngồi yên trên giường một lát sau mới ý thức được chính mình hẳn là còn phải đối mặt thực tế. Rốt cuộc nàng cũng vén chăn lên, từ trên giường trèo xuống dưới. Trong hộc tủ cạnh đầu giường, có nhiều hơn một bộ quần áo phụ nữ. Từ nội y đến áo ngoài, đều đầy đủ hết mọi thứ. Nàng cởi áo sơ mi của Can trên người xuống, mặc từng món quần áo vào. Lúc đi vào phòng tắm, nàng nhìn thấy bên trong đã được dọn dẹp thật chỉnh tề. Toàn bộ số quần áo mang theo vết máu đêm qua nàng cởi xuống cũng biến mất không thấy đâu. Margaret liền lấy nước lạnh rửa mặt, tùy y rũ nhẹ đôi tay cho ráo nước rồi quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa phòng ngủ, lúc tay nàng chạm lên tay vịn bằng đồng lạnh như băng. Nàng hơi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Margaret mở cửa, nàng giật bắn cả người lên. Ngoài cửa bất ngờ xuất hiện khuôn mặt già nua làm người ta khắc ghi ấn tượng của Lovejoy. Giống như ông ta vẫn một mực đứng đợi trước cửa chờ nàng ra ngoài vậy. Ngài khỏe, Margaret cảm thấy hơi lúng túng, cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu hết sức bình thường chào hỏi ông ta, mí mắt Lovejoy hơi hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm nàng, cô tỉnh rồi sao, tiểu thư Firth, giọng nói của ông nghe cũng lạnh mặc hệt như khuôn mặt không biểu cảm của mình. Margaret đi ra khỏi cửa phòng này, dọc theo trải thảm tiêu sái đi về phòng của mình, sáng sớm 5 giờ. Trên hành lang đèn vẫn sáng, tuyệt đại đa số nhân vật trên chiếc tàu này cũng đang chìm đắm trong mộng đẹp. Trên đường trở về, nàng chỉ gặp phải hai nữ nhân viên dọn dẹp thức sớm để làm vệ sinh ở đằng xa xa. Nữ nhân viên tựa hồ cảm thấy hơi kỳ quái khi gặp phải hành khách ra ngoài vào thời điểm đó nên cứ nhìn Margaret đến mấy lần. Margaret dừng ở cửa phòng mình. Dùng chìa khóa cửa mở trái cửa có lẽ là vì để cửa cho nàng nên tiểu thư Douglas cũng không có khóa trái. Trong phòng yên tĩnh, nàng ấy hẳn còn đang trong mộng đẹp. Margaret rón rén trở lại trong phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rèm cửa sổ thật dày cho hết nắng sớm của buổi bình minh ở ngoài. Trong phòng vẫn đen như mực, Margaret không có kéo rèm cửa sổ, cũng không mở đèn, trong bóng tối. Nàng đứng tựa vào cửa khá lâu, cuối cùng lần mò trong bóng tối chậm rãi đi tới mép giường. Để nguyên quần áo nằm xuống. 6 giờ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào tầng tầng lớp lớp sóng biển. Lúc mấy chú hải âu vòng quanh mấy cột khói to của AMS Titanic. Chiếc tàu này cũng dần tỉnh giấc, một ngày mới bắt đầu. Margaret nghe tiếng tiểu thư Douglas ở cách vách rời giường. Đúng 7 giờ. Nàng ấy phải đi đến kiểm tra tim mạch cho tiên sinh Strauss vào sáng sớm theo thông lệ kiểm tra hàng ngày. Đây là nhiệm vụ bác sĩ giao cho nàng ấy. Bên tai truyền đến tiếng vòi nước mở ào ào. Là tiểu thư Douglas đang rửa mặt. Lúc chải đầu, nàng ấy khe khẽ hát nhỏ rồi khoái trá cười nhẹ. Lúc đi ra phòng tắm, trên chân mang đôi giày cao gót gõ lên sàn nhà phát ra tiếng động vui tai theo nhịp bước. Bỗng nhiên có người gõ cửa, điều gì nên tới, nhất định vẫn phải tới. Cho tim Margaret giật thót lên, từ trên giường ngồi dậy, động tác quá vội làm động tới vết thương, một trận đau đớn lập tức ập tới. nàng cố chịu đau, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tiểu thư Douglas đi ra mở cửa. Ai vậy? Nàng, tiểu thư Douglas, mở cửa, nhìn thấy hai vị ăn mặc đồng phục thuyền cảnh đứng trên hành lang trước cửa phòng. Hơi sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi các ngài có việc gì? Nàng kỳ quái hỏi, đội cảnh vệ dài Harrow Bell tự giới thiệu mình xong mới khẽ nói xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, tiểu thư, sớm như vậy liền tới quấy rầy ngài. Nhưng mà chúng tôi muốn biết, tiểu thư Margaret Phớt tiểu thư có phải đang ở nơi này không? Đúng, nhưng mà tối hôm qua nàng không có trở lại. Tôi đang bắt đầu có hơi lo lắng rồi đây. Phu nhân Chao cũng rất lo lắng. Vốn là cũng muốn đi tìm nàng. Cũng may sau đó nàng cho người nhắn lại. Nói là gặp phải bạn cũ trên tàu nên ngủ lại ở đó luôn. Các ngài tìm nàng chuyện gì không? Harrow Bell và thủ hạ của ông liếc mắt nhìn nhau. Là bạn gì vậy? Cái này ngược lại không nói rõ. Harrow Bell nhìn vào trong. Tôi muốn đi vào nhìn phòng của nàng một chút. Xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Douglas tiểu thư ngăn lại không để cho hắn vào. Tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe cho tiên sinh Chao. Các người không thể đi vào. Margaret mở cửa, xuất hiện trước mặt mọi người. Margaret, thì ra cô ở trong phòng. Ngươi trở về lúc nào vậy? Tiểu thư Douglas nghe được động tĩnh. Quay đầu lại thấy là Margaret. Kinh ngạc vui mừng la lên. Người này không nói câu nào. Cố tình muốn đi vào kiểm tra gian phòng của cô kìa. Sắc mặt Margaret vẫn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt nhìn rất bình tĩnh. Nàng chậm rãi đi tới cửa, gật đầu với Clement một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Harrow Bell. Ngài đội trưởng, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì? Thì ra cô cũng đang ở đây. Như vậy là tốt nhất. Harrow Bell quan sát nàng, tằng hắng một cái. Quả thật có một chuyện. Nhưng xin cô cân nhắc lại, chúng tôi hy vọng cô có thể đi một chuyến đến phòng bảo an với chúng tôi. Yên tâm, nếu như chứng thực mọi chuyện không có quan hệ gì với cô, chúng tôi lập tức sẽ thả cô trở về. Hồ thượng đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư Douglas tức giận la toáng lên, nếu như các người lại vô lễ như vậy, tôi liền lập tức đi thông báo cho tiên sinh Chao biết. Thật xin lỗi tiểu thư. Cho dù tiên sinh Chao có tới, tiểu thư Phớt cũng cần đi một chuyến cùng chúng tôi. Có người tố cáo ngài ấy liên quan đến một chuyện rất nghiêm trọng. Xin ngài thứ lỗi, Harrow Bell giải thích, mặc dù chỉ quen biết tiểu thư Douglas mới 2 ngày, nhưng tình hữu nghị giữa hai người lại nhanh chóng phát triển. Margaret biết nàng ấy che chở chính mình, chỉ lắc đầu một cái, chớ kinh động đến tiên sinh Chao. Tôi theo đội trưởng Bell là được, yên tâm đi, tôi không sao, nhưng mà, ngài đội trưởng, đi thôi, Margaret nhìn về phía Harrow Bell. Harrow Bell nhìn nàng, gật đầu một cái, cách chương.